Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, đám mây xiếc DJ. Đừng xính cường, Triệu Diệu Đình cảm thấy, hắn khả năng tại gượng chống lấy, lầm phục thế ngoại thiên quang dịch, ngay trước mặt mọi người ngượng nghịu mặt mũi nhất là, nơi này có hai vị tại phương ngoại chi địa phi thường nổi danh tiên tử. Đều có khuynh thành chi tư, lại là riêng phần mình địa giới gần tiên chi chủng, thiếu niên mộ ngài. Mười phần bình thường, nhưng hắn nếu như sợ xấu mặt. Dạng này gắng gượng lấy, xảy ra vấn đề lời nói sẽ phi thường nghiêm trọng, Triệu Diệu Đình đưa cho hắn một khối thủy tinh. Bên trong bịt lại chất lỏng màu vàng kim nhạt, nói, đây là có thể nội tráng, chữa thương dược dịch. Ta thật không có sự tình. Tần Minh lắc đầu nói ra. Con vịt siết mạnh. Miệng, bên cạnh, một người mặc xích kim áo giáp thiếu niên mở miệng. Ngữ khí hơi sông. Hắn tên Tôn Tĩnh Tiêu. Đến từ tịnh thổ. Tần Minh liếc mắt nhìn hắn. Nói, huynh đệ, nếu không ngươi vậy, cho ta đến bình thiên quang dịch. Lại để cho ta lại cứng rắn khí dưới. Tôn Tĩnh Tiêu cũng không nói gì. Trực tiếp từ trong ngực móc ra một cái dài bằng ngón cái bình nhỏ. Chứa nồng đậm thiên quang dịch. Đưa cho hắn. Không cần đánh nhau vì thể diện. Bao lớn chút chuyện a. Thái cảnh chừng khuyên can. Nhưng mà. Tần Minh lại lập tức tiếp tới. Hận không thể lại đến mấy bình. Hắn có mấy loại thiên quang kình chờ lấy dung hợp. Có thể nói càng nhiều càng tốt. Tôn Tĩnh Tiêu sắc mặt lập tức thay đổi. Nói, các ngươi thấy được, nếu là hắn xảy ra chuyện mà nói, căn bản không trách ta, là chính hắn nhất định phải uống, đừng như vậy. Triệu Diệu Đình hô, nhưng mà, một bình thiên quang dịch cứ như vậy bị Tần Minh uống một hớp tận. Loại này thể lỏng thế ngoại sắc trời, nó độ chấn động xác thực quá cao. Kích thích hắn há mồm phun ra một vệt ánh sáng, cuối cùng. Hắn một cái, Tôn Tĩnh Tiêu ngạc nhiên. Đây là tình huống như thế nào? Thật sự là gặp quỷ. Lại đến một bình, Tần Minh đối với hắn đưa tay. Ở đây mấy vị thiếu niên ánh mắt cũng thay đổi. Mặc dù hai vị kia danh khí rất lớn gần tiên hạt giống cũng đều lộ ra thần sắc khác thường. Còn gì nữa không? Tần Minh hỏi. Ước gì cố ý khí chi tranh. Đối phương lại cho ra hai bình thiên quang dịch. Tôn Tĩnh Tiêu không muốn phản ứng hắn. Bởi vì xác định. Gia hỏa này thật có thể ăn thiên quang dịch. Nó thân thể không việc gì. Tất nhiên đã luyện thần dị công pháp. Chúng ta còn có sự việc cần giải quyết tại thân. Đến từ tiên thổ Tô Thi vận nhắc nhở. Nàng mang theo mặt nạ đồng xanh. Vị này gần tiên chi chủng xác thực rất đặc biệt. Cho dù đứng ở nơi đó bất động, cũng sẽ có vài ngày hoa vẩy xuống. Nàng áo xanh phiêu động, rất có muốn lăng không phi tiên chi thế. Tần Minh lập tức ý thức được cái gọi là gần tiên chi chủng. Cũng không phải là nói một chút mà thôi, mà là gồm giữa thiên địa một ít không hiểu, nhân tố, tương đối phù hợp, huynh đệ. Xưng hô như thế nào? Ngươi cũng là tới, Triệu Diệu Đình mở miệng, theo lý mà nói, cao đẳng khoang thuyền bị triệt để bao xuống, tới đây đều hẳn là nhiệm vụ lần này hành động nhân. Nhưng gia hỏa này có điểm là, hắn muộn như vậy mới tới. Có chút không thích sống chung, mà lại, hắn động một tí liền mãng lấy uống thế ngoại thiên quang dịch. Đây đều là cái gì hiếm thấy thao tác? Vì vậy Triệu Diệu Đình đối với hắn có chút không yên lòng, Tần Minh không chờ hắn nói xong. Liền lập tức gật đầu, bởi vì hắn từ một vị nào đó thiếu niên trong tâm tình của cảm ứng được chờ mong, kích động, mặc dù ba động yếu kém, nhưng vẫn là hắn bị bén nhạy bắt được, lần này cái gọi là nhiệm vụ không phải chuyện xấu. Tần Minh đại khái biết. Những thiếu niên này đến từ đạo thống khác nhau, lẫn nhau cũng không phải là hiểu rất rõ, lâm thời tạo thành một đội ngũ, cho nên, hắn cũng đi theo, mắng. Người biết chúng ta muốn đi đâu sao? Tôn Tĩnh Tiêu hỏi, nhìn hắn có chút không vừa mắt, những người khác cũng đều trông lại. Thậm chí vận dụng diệu thuật, ý thức linh quang các loại, cẩn thận theo dõi hắn, người cũng thật nhiều sự tình. Tần Minh một mặt không nhịn được bộ dáng, có chút ghét bỏ hắn, đồng thời, hắn cảm ứng được đối phương mãnh liệt tâm tình chập chờn. Hiển nhiên bị tức đến, xin trả lời dưới. Một thân áo xanh Tô Thi Vận hỏi, vị này gần tiên chi chủng không gì sánh được nhạy cảm. Cảm thấy thoáng có chút dị thường, trong bầu trời đêm. Tần Minh bình tĩnh nói, hắn đang nói những lời này lúc cưỡng ép lấy tân sinh giả đối với nhục thân tuyệt đối lực khống chế gắn bó tim đập nhẹ nhàng. Không có chút nào gợn sóng, trên thực tế khi hắn từ Tôn Tĩnh Tiêu nơi đó cộng minh đến. Mục đích là một chỗ bầu trời đêm lúc, thật sự là bị cả kinh không nhẹ. Tiếp theo, hắn lại bổ sung, nói là nhiệm vụ, kỳ thật không phải liền là đi, thu hoạch, sao? Chú ý lời nói của ngươi. Có người nhắc nhở, đừng ngay thẳng như vậy. Có người khác nói ra, trên thực tế, Tần Minh thật đúng là không biết tường tình, hắn chỉ là từ Tôn Tĩnh Tiêu nơi đó cảm giác được một chút mảnh vỡ tin tức. Sau đó, tên kia liền tim rắn như thép, đã không còn bất kỳ tâm tình gì chập trùng. Tần Minh biết loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng nội tình, để mấy người khác tin tưởng, cho là hắn đúng là bạn đường. Quả nhiên, đây là một cái lỏng lẻo đội ngũ, lẫn nhau không thế nào giao lưu. Tại khoang lớn lúc, thân phận của bọn hắn đều bị đào không sai biệt lắm. Tần Minh đã đại khái hiểu rõ, Triệu Diệu Đình, Thái Cảnh Trừng, Đường Ngự Thiên đến từ ba cái khác biệt mật giáo, Tô Thi Vận đến từ Tiên Thổ, Lãnh Phi Nguyệt đến từ Dương Thổ, Tiết Vân Tranh đến từ Ách Thổ, Tôn Tĩnh Tiêu đến từ Tịnh Thổ. Tần Minh ý thức được, người nơi này xác suất lớn đều là các lão tiền bối ưa thích trong lòng. Cho nên, hắn đối với hành động lần này có chút chờ mong. Nơi này an tĩnh lại, mỗi người trên thân đều mang dị bảo, từ bảo bình đến ly thủy tinh, lại đến gần như trong suốt tiểu đình, đều rất thần dị, mỗi người đều đang tiếp dẫn thiên hoa cùng vật chất kỳ dị. Tần Minh đối với một người trong đó đưa tới đồ vật có chút cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn thân thể thoáng có chút khát vọng, tử phủ lôi hỏa dục dịch, muốn tự hành vận chuyển. Tô tiên tử, người chén ngọc này bên trong sương mù tím trao đổi sao? Hắn mặt dạn mày dày hỏi, muốn biết đến cùng đối với mình có làm được cái gì. Tô Thi Vận trong tay nắm lấy một cái chén ngọc, phi thường thần dị, đưa tới một loại sương mù tím, chậm rãi rơi vào trong chén, đều nhanh ngưng tụ thành chất lỏng, không trao đổi. Nàng cự tuyệt nói, Tần Minh không có cách, da mặt dù dày cũng không có cách nào cưỡng cầu. Người ta đều như vậy dứt khoát, đưa người một sợi đi. Tô Thi Vận nghĩ đến còn muốn cộng đồng hành động, tay ngọc gảy nhẹ, trong chén ngọc một đạo tử hà bay ra, hóa thành một đoàn tử khí, đa tả. Tần Minh đem đoàn tử khí này sau khi hấp thu, địa hỏa từ dưới chân bốc lên, thiên lôi từ đầu hướng phía dưới lan tràn, tại hắn phần ngực bụng gặp nhau, oanh một tiếng, tiếng vang rất lớn, người ở chỗ này kinh ngạc, bởi vì phát hiện, gia hỏa này chỗ ngực bụng thế mà sấm sét vang rồi. Sau đó trong lúc mơ hồ truyền đến một tia mùi thuốc. Cái này thật sự là có chút không hợp thói thường, Tần Minh thở dài. Đáng tiếc, thời khắc sống còn phần ngực bụng long hổ đại dược hay là tiêu tán, bất quá. Thân thể của hắn rất dễ chịu, giống như là bị đại lượng vật chất hoạt tính tẩm bổ qua, chu tước phi thuyền ở chỗ này ở lại thời gian rất lâu, lần nữa lên đường, các vị, phía trước còn có chút đặc thù khu vực, đến lúc đó chúng ta sẽ lơ lửng, mặc cho các ngươi bắt thiên hoa. Một vị nữ tử lấy ý thức linh quang truyền âm, tốt. Rất nhiều thiếu niên hoan hô lên, cứ như vậy, trên đường đi vừa nghỉ. phi thuyền đi thuyền tiếp cận 2 vạn dặm, còn có hơn 1.500 dặm liền sẽ đến Côn Lăng thành lớn, đám người tương đối hài lòng. Không sai biệt lắm mỗi đi 1.000 dặm liền ngừng một lần. Tất cả mọi người nếm đến thiên hoa tư vị, khi Chu Tước phi thuyền lần thứ 20 dừng lại lúc. Tô Thi Vận, Triệu Diệu Đình bọn người đứng dậy, chúng ta nên hành động. Tần Minh cảm thấy, bọn hắn có chút giống làm tặc. Vậy mà lén lút, một đoàn người từ cao đẳng khoang thuyền lối đi bí mật đi ra ngoài. Đi vào thuyền lớn khu vực biên giới. Sớm có người an bài tốt, thuyền nhỏ, chờ đợi, không một người nói chuyện. Bọn hắn trực tiếp leo lên thuyền nhỏ, lại là Chu Tước hào thuyền trưởng tự mình khống chế. Hộ tống bọn hắn tiến về mục đích cũng không phải là rất xa. Cách xa nhau bất quá vài dặm, rất nhanh bọn hắn liền chạy tới, xương lớn màu đen cuồn cuộn. Đưa tay vật không thấy 5 ngón tay. Thế nhưng là tất cả mọi người có thể cảm giác được. Phía trước có đồ vật, tản ra nhàn nhạt cảm giác áp bách. Sau đó, Tần Minh nhìn thấy mấy chiếc phi thuyền, đều tàn phá, bị thứ gì đâm xuyên. Dừng ở mảnh này đen kịt trong tầng mây, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Thuyền trưởng chỉ có một câu, nói như vậy, không hỏi nhiều, cũng không nhiều lời dựa theo người khác phân phó. Làm chính mình ứng làm sự tình là được. Tần Minh cái cuối cùng đi xuống thuyền nhỏ, thuận tay lại lấy đi một cái bao dù. Thuyền trưởng ánh mắt dị dạng, vị này trên thân đều phủ lên 4 cái, vẫn chưa yên tâm à? 7 người khác nhìn xem hắn cũng hoàn toàn không còn gì để nói. Tần Minh xác thực trong lòng không chắc, đi qua tại trong núi lớn cùng dị loại chém giết, không có sợ sệt qua. Đây là hắn lần thứ nhất ở trong trời đêm hành động. Vạn nhất từ đám mây này rơi xuống, hắn có 9 đầu mệnh đều không đủ quẳng, ai có thể nghĩ tới. Trong bầu trời đêm lại có đồ vật, bọn hắn nhảy đến bị đâm xuyên. Đầu ở chỗ này tàn phá trên phi thuyền, Tần Minh rốt cục thấy rõ. Đến tột cùng là cái gì quán xuyên phi thuyền, phai màu. Màu vàng gai dài, nói là gai, nó thật quá dài, không thể nhìn thấy phần cuối, nó có thể có vạc nước lớn như vậy. Vốn nên là màu hoàng kim, nhưng là hiện tại mờ đi, như là bị long đong rất nhiều năm, nơi này có rất nhiều cái ảm đạm gai dài. Không vào đêm không chỗ sâu, phẩm chất không biến hóa, không biết liên tiếp chỗ nào. Đến từ dương thổ gần tiên hạt giống Lãnh Phi Nguyệt mở miệng. Đã có nhìn như vậy con đường, chúng ta hay là riêng phần mình lên đường thôi, không liên quan tới nhau. Trong cơ thể của nàng ẩn núp ý thức linh quang như là mặt trời nhỏ giống, như thịnh liệt, nhưng là nó ngôn ngữ nhưng thủy chung u lãnh. Đây là một cái nổi danh băng sơn tiên tử, nguyên kế hoạch cùng một chỗ hành động. Nhưng bây giờ tất cả mọi người gật đầu, đồng ý tách ra đi. Tần Minh dẫm lên vạc nước thô màu vàng nhạt gai dài tiến lên. Hắn thi triển niêm liên kình, cũng không lo lắng cho mình sẽ tuột xuống. Thế nhưng là, hắn đối với nơi này hai mắt đen thui, cái gì cũng không biết. Đây là muốn thông hướng nào? Đến cùng có thể có thu hoạch gì? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này rõ ràng là tại đen kịt đám mây. Tại sao có thể có nhiều như vậy gai dài? Bọn chúng làm sao không rơi xuống dưới? Trên bầu trời, đen kịt như vực sâu. Cương phong trận trận, sương lớn giống như đại dương không ngừng cuồn cuộn. Tần Minh càng chạy càng không chắc. Đều trước đây đi xa vài trăm thước. Gai dài không biến hóa, giống như là không có cuối cùng. Hắn rút ra dương chi ngọc thiết đao tại cái này vàng nhạt gai dài. Bên trên thử một chút, thế mà tia lửa tanh tóe. Dạng này hy chân bảo đao đều không chém nổi nó. Tần Minh lấy ra hình kiếm dị kim mặt dây chuyền, thử đâm bên dưới nó có thể xuyên thấu đi vào, nhưng cũng không gây nên bất kỳ biến hóa nào. Hắn tại đen kịt trong xương lớn ghé qua, lẩm bẩm. Ta cái này thật là xem như tại đám mây xiếc đi dây. Không thể tưởng tượng, Ai ở trên vòng trời làm ra những vật này? Cương phong mãnh liệt, thổi hắn toàn bộ mái tóc lộn xộn, một túm ngăn tại trước mắt. Hắn lấy tay đi hất ra lúc, trong lòng kịch chấn, bởi vì hắn có một chút hoang đường phỏng đoán. Nếu là làm thật, cái kia không khỏi quá bất hợp lý. Loại địa phương này thật có thể có tạo hóa. Hắn có chút không tin. Tần Minh hất ra sợi tóc, nhìn xem dưới chân cái này không biết dài bao nhiêu gai, cuối cùng vẫn đi thẳng về phía trước. Vài trăm mét về sau, hắn nhìn thấy mười mấy cây vàng nhạt gai dài giao nhau cùng một chỗ. Hắn đi vào một mảnh lộn xộn khu vực. Ta đây là cái gì kinh lịch? Độc tại đám mây dạo bước, cũng đừng xảy ra chuyện a. Còn có hơn 1.500 dặm liền đến Côn Lăng Thành. Nói không chừng phía dưới chính đối ứng một chỗ tuyệt địa. Đột nhiên, Tần Minh con ngươi co vào, bởi vì tại trong xương lớn màu đen thấy được càng thêm dày đặc, gai dài, giao nhau địa. Mà lại nơi đó có tổ, cái này cùng hắn trước đó phỏng đoán không giống nhau lắm. Lại có sinh vật ở loại địa phương này xây tổ, hắn có chút hoảng. Bởi vì cái kia tổ rất lớn. Bất quá, hắn không có cảm ứng được sinh cơ, mà lại hắn chú ý tới. Cái này tổ có chút cổ xưa, hẳn là bị bỏ phế. Tần Minh đi tới gần, trong lòng có phần không bình tĩnh. Cái này tổ đường kính có thể có ba trượng. Sinh vật gì tại đám mây xây tổ? Hắn vượt lên cổ xưa cự sao, tại biên giới chỗ phát hiện một chút vỡ vụn vỏ trứng màu vàng. Ta đi tới địa phương nào? Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc, đầu tháng hướng các vị thư hữu kêu gọi tới giữ gốc nguyệt phiếu, cho sách mới gia tăng điểm ra ánh sáng suất. Cảm tạ, hết chương.